Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng bước chân. Tôi quay đầu nhìn lại, ở bên trong một góc tối tăm, có một người trung niên đeo mặt nạ màu trắng đi tới. Là hắn. Lấy mặt nạ chưa? Hắn đi tới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tôi. Tôi gật đầu nói, ừ, đã lấy. Ở đâu rồi? Đưa cho ta. Tôi nói, đưa cho người cũng được, nhưng người phải tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn tướng mạo một chút. Thế nào? Người đàn ông đeo mặt nạ sững sờ một lúc lâu mới nói, người tại sao muốn nhìn tướng mạo của ta? Cái mặt nạ này không phải dành cho khuôn mặt đeo, mà là cho xương mặt đeo. Ta rất muốn nhìn một chút, trên mặt của ngươi có cơ thịt hay không? Người đàn ông đeo mặt nạ vừa nghe ngẩng đầu cười ha ha nói, tiểu tử, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Không cho người biết thì người không nên hỏi nhiều. Tôi ném tàn thuốc xuống nói, nếu người không muốn cho ta xem, như vậy đi. Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nói thật. Hai ta coi như là giao dịch thế nào? Ta mấy lần cứu ngươi, ngươi còn muốn bàn chuyện giao dịch với ta sao? Có điều ta niệm tình ngươi là cái đồ tiểu hài tử, có cái gì muốn biết ngươi cứ hỏi đi. Vừa nghe người đàn ông đeo mặt nạ nói câu này, tôi liền vội vàng hỏi, ngươi có biết mắt quỷ không? Chính là một con mắt bị phong ấn bên trong một viên cầu pha lê. Viên con mắt kia còn có thể chớp mắt. Nếu như người biết thì hãy nói cho ta được không? Người đàn ông đeo mặt nạ vừa nghe thấy lời này, cả người chấn động nói, ngươi gặp mắt quỷ. Người đàn ông đeo mặt nạ tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động, thân thể đều đang run rẩy. Hắn không tự chủ được đi tới, tay nắm lấy bờ vai của tôi hỏi, ngươi gặp mắt quỷ ở đâu? Mau nói cho ta biết. Hắn kịch liệt phản ứng, làm tôi giật cả mình. Tôi trong đầu nhanh chóng chuyển động nói, ta thấy nó ở bên dưới tầng hầm của căn nhà cũ kia. Có điều ta đã cất vào trong túi, nhưng lúc đi ra lại không thấy nữa. Người đàn ông đeo mặt nạ buông lỏng tay ra, nhưng không ngừng đi đi lại lại. Một lát sau hắn quay đầu nói, đêm nay ta với ngươi cùng đi một chuyến tới nhà cũ. Người dẫn đường, hai chúng ta đi xuống tầng hầm tìm tòi một phen. Trong lòng tôi mừng như điên, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng nói, căn phòng dưới đất kia, bên trong có một cao thủ ngân châm. Hơn nữa, hắn là người là quỷ hay là cương thi ta cũng đều không rõ, nhưng hắn rất lợi hại. Lợi hại. Ở trước mặt ta đừng bao giờ nhắc hai chữ lợi hại. Đêm này người dẫn đường là được rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trước khi đi, ở trong gió nói cho tôi một câu. 2 giờ đêm, ta ở cửa văn phòng tổng trạm đợi ngươi. Có thực lực chính là châu bò, tiểu bò, cái cưỡi tên lửa, châu bò rầm rầm thẳng tới trời. Một câu nói này thực sự là quá phong cách. Trong lòng tôi cao hứng muốn chết mất. Thầm nói, cái tên chú quỷ rất ghê gớm, mà người đàn ông đeo mặt nạ cũng đồng dạng châu bò. Đêm nay tôi mang hắn tới. Thứ nhất, tôi có một vệ sĩ. Thứ hai, nếu như vô tình gặp chú quỷ, có thể nhìn hai người đó so bản lĩnh xem ai lợi hại hơn. Vạn nhất nếu lưỡng bại câu thương, thì lại càng tốt. Buổi tối, sau khi lái chuyến xuất phát trở lại văn phòng, thấy Cát Ngọc ngồi ở trên ghế salon đọc sách, tôi nói, Cát Ngọc, anh đi ra ngoài có chút chuyện, em thích cái gì không, anh mua về cho em. Cát Ngọc lắc đầu nói, anh về sớm một chút là được, một lát nữa em đi ngủ. Tôi ôm đầu Cát Ngọc, hôn lên trán cô ấy liền đi ra ngoài. Tôi lái xe ô tô của mình, mang theo người đàn ông đeo mặt nạ đi tới căn nhà cũ dân quốc. Trên đường đi, người đàn ông đeo mặt nạ nói với tôi, người tiểu tử này có chút thú vị. Tôi sững sờ, nghĩ thầm hắn bất thình lình nói lời này có vẻ như là đã phát hiện ra ý nghĩ trong lòng của tôi. Hắn hắn biết tôi đang lợi dụng hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net